Kiếm tốt quá à, chương 514, kiếm cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 514, kiếm cảnh. Kiếm thuật có tứ cảnh, kiếm khí lôi âm, kiếm tâm thông minh, kiếm quang phân hóa, kiếm ý thành thế. Đây là truyền lại từ Hiên Viên Đại Đế kiếm thuật cảnh giới phân biệt. Chỉ vừa ý hội, không truyền cho điển tịch, dừng ở tu sĩ truyền miệng. Kiếm khí lôi âm, tốc độ hy âm thanh, kiếm ra như điện, lôi âm chấn động, lúc đối địch đáng kinh ngạc hắn thần, loạn hắn thân, nhiễu hắn hình. Là phi kiếm tại phương diện tốc độ một cái sự kiện quan trọng, nguyên anh trở xuống, không thành lôi âm, cũng liền chưa nói tới lực chiến đấu mạnh mẽ, tại cùng pháp mạch đối kháng chung, liền mất đi công kích tốc độ. Chế tác ngũ hành kiếm tháp sau khi, Duệ Chân Nhân thay đổi ngày xưa tích chữ như vàng, thường thường sẽ cho tam người đệ tử giảng chút tu chân giới đích kỳ nghe dị sự, công thuật bình phán, kiếm pháp được mất. Trong miệng hắn những này bí mật nhỏ, cũng không phải trên thị trường đại lục hàng có thể so sánh, kia là cảnh giới sau khi tới mới có thể biết đến một chút chân đồ vật, đi ngược chiều khuếch trương tu sĩ tầm mắt cực kỳ trọng yếu. Ngũ hành kiếm tháp nha cũng không thời gian đang gấp, mà lại tam người đệ tử tại ngũ hành phương diện lý giải thực sự là có hạn, nhất là Lâu Tiểu Ất, cho nên ý nghĩ của bọn hắn đối kiếm tháp chế tác cơ bản tựu không có chút ý nghĩa nào. Nhưng Duệ Chân Nhân cũng không quan trọng, hắn cũng không nói ý nghĩ của mình, chỉ là hôm nay cho ngươi đi đọc quyển sách này, ngày mai cho ngươi đi nhìn kia điển tịch, ở đâu là tạo tháp, căn bản chính là tại dẫn dắt ngũ hành nhập môn. Lúc rảnh rỗi, tựu trời cao biển rộng nói chuyện tào lao, bất quá hắn nói chuyện tào lao lại nghe tam cái kim đan 10 phần mê muội, cái này nhưng so sánh cái gọi là thượng sư giảng pháp nói muốn có ý tứ nhiều, cơm tập thể cùng tiểu táo sao có thể so. Ngũ hành, ba người đường phải đi còn rất dài, nhưng kiếm thuật chi đạo lại gần ngay trước mắt, cho nên là nghe say sưa ngon lành, một chút nguyên lai mơ hồ đồ vật cũng tại Duệ Chân Nhân cẩn thận thăm dò hạ dần dần biến rõ ràng. Vì vậy liền hỏi, sư bá, đệ tử có một mai tốc độ hình phi kiếm, dựa vào tốc độ kiếm trận điệp ra cùng kiếm linh, cũng có thể miễn cưỡng đạt tới ngài nói kiếm khí lôi âm trạng thái. Như vậy, đây coi là không tính là đã qua cái này cảnh giới đâu. Duệ Chân Nhân gật đầu. Hỏi rất hay, ngươi dạng này trạng thái chỉ có thể nói là mò tới kiếm khí lôi âm một bên, lại không thể nói là hoàn toàn đạt tới kiếm khí lôi âm cấp độ. Bởi vì tốc độ của ngươi là dựa vào kiếm trận tích lũy cùng những vật khác làm được, đổi một mai phi kiếm tất phải liền không có hiệu quả như vậy. Đây là không hoàn chỉnh, chân chính kiếm khí lôi âm cảnh giới, là vô luận bất luận cái gì một mai phi kiếm, cho dù là tân vào tay phi kiếm, chỉ cần đến tu sĩ trong tay đều có thể đánh ra kiếm khí lôi âm hiệu quả, đây mới là hoàn mỹ. Lâu Tiểu Ất gật đầu thụ giáo, Duệ Chân Nhân tiếp tục. Kiếm tâm thông minh, chỉ là một loại trạng thái. Đến tận đây cảnh người tai rõ ràng mắt sáng, không nhiễm uế tà. Trời sập tại trước phiến trần không dậy nổi. Một viên kiếm tâm, dịch thấu sáng choang. Lại là đối địch ở giữa, cảm giác nhạy cảm, phán đoán trực giác, lấy tâm xử kiếm, chững chạc ngoại vật tuyệt tranh một tuyến, kiếm xuất tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây cảnh giới chi kiếm tu, kiếm chính là nhân, nhân tức là kiếm, liền chỉ 5 phần thực lực cũng có thể phát huy 7 phần uy lực, cố lão tương xứng, này kiếm tâm thông minh là. Này cảnh không có phán đoán tiêu chuẩn, theo nhân bất đồng, ngươi cảm thấy mình làm được đó chính là làm được, được mất tồn hồ một ý niệm. Chúng ta nâng lên thuyết pháp này, chính là nhắc nhở kiếm tu nhất định phải chú ý tự thân tâm cảnh bồi dưỡng, muốn có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà thần sắc không thay đổi, đưa sinh tử tại ngoài suy xét khí chất không vì ngoại giới biến hóa ảnh hưởng, có thể làm được điểm ấy, ngươi chính là kiếm tâm thông minh. Ba người riêng phần mình tỉnh lại, bất quá cũng không có tác dụng gì, thứ này không phải mình có thể phán đoán, rất hư vô phiêu miểu. Duệ Chân Nhân nhất tiếu, kiếm ý thành thế, đây là tứ cảnh chung tương đối mà nói dễ dàng nhất. Tựu liền hiện tại trúc cơ bên trong người kiệt xuất cũng thường có thể ngộ. Nhưng ở thượng cổ, ngộ thế tựu rất không dễ dàng, hoàn toàn bằng tu sĩ linh quang lóe lên, thiên ý chi ban thường. Hiện tại a các loại thủ đoạn, hiệp thế chi vật tồn thế hoàn cảnh. Tại võ thuật phát triển ra tới đồng thời, cũng kéo xuống thế cấp độ. Cho nên các ngươi phải chú ý, các ngươi những cái được gọi là thế, thật sự thế a vẫn là hư thế. Nơi này mặc dù không có một cái chính xác phân biệt, nhưng thượng cổ tu sĩ thế, đó là chân chính kinh thiên địa động quỷ thần. Riêng lấy chiến đấu mà nói, nhất thế đã ra uy lực thường tại gấp 5 lần phía trên, nếu như ngươi bây giờ thế không đạt được tiêu chuẩn này, vậy liền nhất định là không hoàn chỉnh, là tàn khuyết. Ba người hai mặt nhìn nhau, ăn ngay nói thật, nếu như dựa theo gấp 5 lần tiêu chuẩn để cân nhắc, ba người bọn họ là một cái cũng không thành. Cái khác hai vị sư huynh hắn không rõ ràng, nhưng đối Lâu Tiểu Ất đến nói, khi hắn sử dụng tinh thần chi thế lúc kiếm thượng uy lực mạnh hơn gấp 2 nhiều, nhưng khẳng định không đến gấp 3, khoảng cách tiêu chuẩn này còn có chút xa. Vừa nhìn tam người đệ tử biểu lộ, Duệ Chân Nhân liền hiểu chuyện gì xảy ra, bất quá đánh một gậy sau vẫn là phải cấp chút táo ngọt, không thể chân đem bọn hắn lòng tin đánh không có, cái này mất đi giáo dục ý nghĩa. Ta luyện kiếm 800 năm, hiện tại thế cũng bất quá mới đạt tới bình thường uy lực hạ 5, 6 lần, liền xem như dạng này, đã tại Nguyên Anh cái này cấp bậc thượng thuộc về người nổi bật, cho nên các ngươi tình huống hiện tại không thể bình thường hơn được, cũng không cần vì này chán ngán thất vọng. Thế là tăng gấp bội khí, ở đâu là dễ luyện như vậy? Kiếm tu lại muốn sách tu vi, lại muốn khắc kiếm trận tìm vật liệu, bận rộn mấy chục năm bất quá mới tại kiếm thượng đề cao mấy thành uy lực, ngươi cái này thế vừa ra tới, trực tiếp tự mấy lần đả kích. Cho nên, thế chi nhất đạo tiền cảnh rộng lớn, khẩn yếu nhất chính là tương lai đối với tự nhiên cơ lý, đại đạo cảnh giới lý giải cùng xâm nhập, không như thế, không thể đề cao. Các ngươi hiện tại có thể là nhập môn, nhưng cũng vẻn vẹn nhập môn mà thôi, phía trước còn có quá nhiều đường muốn đi, không muốn vì trước mắt điểm ấy thành tựu mà đắc chí, khoảng cách thành công, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Duệ Chân Nhân nói rất ngay thẳng, cũng đánh trúng chủ đề. Thế vật này không phải vạn năng, không phải ngươi hô một tiếng, sông núi chi thế, tựu nhất định có sông núi chi thế ra thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có uy lăng chi thế đối thủ tựu nhất định sẽ run lẩy bẩy. Phát huy đầy đủ thế tiền đề, là tu sĩ đối cảnh vật chung quanh đầy đủ lợi dụng. Đứng tại nơi nào, là cao là thấp, gió đang chỗ nào, là nam là bắc, chỉ từ sao là, đối diện khuất bóng, thế núi đi hướng, linh mạch xu thế, sông lớn lao nhanh, như thế nào dập dờn, sát cơ chi xúc chiến ý bồi dưỡng, đứng ở thiên địa, như thế nào độc tôn. Có quá nhiều đồ vật yêu cầu tu sĩ đi học tập đi tìm tòi, đồng thời trong chiến đấu tìm tới thời cơ tốt nhất. Đồng dạng đều hiểu thế núi, người khác nhau tại đồng dạng địa phương, phát huy ra thế nhiều ít lại hoàn toàn khác biệt. Là một cái bao hàm toàn diện chỉnh thể xu thế nắm chắc đối thiên nhiên đầy đủ nhỏ xíu hiểu rõ. Cái khác thế cũng giống vậy, bao quát lâu tiểu ất tinh thần chi thế. Giữa các vì sao cũng là lẫn nhau hấp dẫn, bài xích lẫn nhau. Không có khả năng ngươi tinh thần chi thế vừa ra, mấy trăm khỏa tinh thần đều cùng nhau vì ngươi xuất lực. Ngươi đến tại giữa các vì sao rắc rối quan hệ phức tạp chung, tại từng cái tinh thần bất đồng địa chất cấu tạo chung, tại khác biệt vầng sáng nở rộ chung, tại bọn chúng xoay tròn vận động chung, đi tìm ra thích hợp nhất phát kiếm một cái kia điểm. Đây mới thật sự là thế, mà không phải hô một tiếng tới, thế tựu chân tới, cũng không phải con của ngươi, liền xem như con của ngươi, còn có hờn dỗi đùa nghịch tỳ khí ngày đó đâu. Cách chương.